Chương 2341, trọng kiếm vô địch, một kiếm đâm ra, một kiếm rất tùy ý, nhưng một kiếm này lại có được ức vạn thế giới trọng lượng như này có thể đập vụn thế gian tất cả, mặc kệ có bao nhiêu vật cứng, dưới một kiếm này đều không chịu đựng nổi. Đây còn không phải kinh khủng nhất là, một kiếm này tất cả trọng lượng đều tụ tập tại trên mũi kiếm, cái này cũng liền mang ý nghĩa nhọn như châm mũi kiếm tụ tập ngàn vạn thế giới trọng lượng như này là sự tình cỡ nào không dám tưởng tượng, là sự tình cỡ nào không thể tính ra. Thử nghĩ một chút, ngàn vạn thế giới trọng lượng tụ tập tại trên mũi kiếm, quảng chi một kiếm này rất tùy ý đâm tới, còn có đồ vật gì nó không cách nào đâm thủng qua. Còn có đồ vật gì có thể chống đỡ được nó, thế gian không có đồ vật gì có thể đỡ nổi nó, cũng chính bởi vì vậy, thời điểm một kiếm này đâm tới, đồng kiếm lướt qua, xuất hiện một đạo tinh tuyến này liền mang ý nghĩa mũi kiếm phá vỡ không gian, đâm xuyên qua không gian, cắt không gian, mà lại loại cắt đứt này là vô cùng nhỏ bé, thập phần vi diệu, tựa như vừa rồi thời điểm cô độc kiếm thần một kiếm đè xuống, nó một kiếm cũng cắt nát không gian, nhưng, nó một kiếm này cắt nát không gian. Tại dưới một kiếm hay là có không gian vỡ vụn, mà không có đạt tới chân chính cắt ra một đầu tuyến đến, vậy liền mang ý nghĩa cô độc kiếm thần một kiếm trọng lượng, hay là nắm giữ trong một kiếm này. Mà Lý Thất Dạ một kiếm này liền không đồng dạng, Lý Thất Dạ một kiếm này là có thể đem tất cả lực lượng nắm giữ tại trên một chút, quản chi điểm này so tóc còn muốn nhỏ, hắn đều có thể đem một kiếm này tất cả trọng lượng nắm giữ ở chỗ này. Đây rất giống hai cao thủ múa kiếm một dạng, một cao thủ huy kiếm mà ra. Hắn có thể chém xuống một con muỗi bay ở không trung, mà đổi thành một cao thủ, huy kiếm mà ra, hắn có thể chuẩn xác chém xuống một sợi lông trên người một con muỗi bay trên không trung. Cô độc kiếm thần là người trước, Lý Thất Dạ là người sau. Mà lại, đều là một con muỗi, một cái chém một con muỗi, mà một cái là chém một sợi lông trên người con muỗi, chênh lệch nơi này, đó là chênh lệch cách xa vạn dặm, chênh lệch này không cách nào bù đắp, chênh lệch này là một đạo hồng câu không cách nào vượt qua. Ở thời điểm này, nơi xa ngắm nhìn rất nhiều tu sĩ cường giả đều đột nhiên ở giữa cảm nhận được trên trán ẩm ướt cạch cạch, có chất lỏng rơi xuống, duỗi tay lần mò, đầy tay là máu. Má ơi, giờ khắc này, đem lão tổ đều dọa đến hồn bay lên, mặc dù trên trán của bọn hắn vậy mà xuất hiện một đạo vết kiếm rất bé nhỏ, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống, mặc dù Lý Thất Dạ kiếm cũng không đâm về bọn hắn, mà lại hắn cũng không có tản mát ra bất luận kiếm ý gì, nhưng là, một kiếm này đâm ra. Nó liền đã đâm vào bất luận người nào trong lòng, quản chi một kiếm này không phải tổn thương bọn hắn, nhưng, trên gáy của bọn họ liền đã xuất hiện một đạo vết kiếm, bởi vì bọn hắn trong lòng đã trúng một kiếm, lại lui, lần này thật là đem tất cả mọi người dọa đến hồn đều bay. Tại thời điểm vừa rồi hai kiếm đụng nhau, không biết bao nhiêu người thụ thương, cái này khiến tất cả mọi người nhao nhao lui về sau, kéo ra cũng đủ lớn khoảng cách, hiện tại xem ra, khoảng cách này còn chưa đủ xa, cho nên... Tất cả tu sĩ cường giả lại lần nữa lui lại, lại một lần nữa đem khoảng cách kéo xa, lấy bảo đảm an toàn của mình. Keng, một tiếng, ở thời điểm này, cô độc kiếm thần cự kiếm bất động mà ngâm, chỉ gặp cô độc kiếm thần hai tay cầm kiếm, cự kiếm dựng đứng tại trước ngực. Giờ này khắc này, cô độc kiếm thần không có bộc phát kinh thiên thần uy, hắn cự kiếm cứ như vậy dọc tại trước mặt mình, tại hắn cự kiếm dọc tại trước ngực trong một chớp mắt. Cái này đã để tất cả mọi người ý thức được tại thời khắc này cô độc kiếm thần phong bế chính mình môn hộ, khi hắn môn hộ vừa được phong bế, bất kỳ cao thủ nào cũng đừng nghĩ lại vượt qua lôi trì nửa bước, đặc biệt khi giờ khắc này cô độc kiếm thần một kiếm dọc tại trước ngực, cái này rất giống là toàn bộ thế giới hóa thành một cái cự thuẫn ngăn tại trước mặt hắn, tại bỗng nhiên, thật nhiều người đều có một loại ảo giác, cô độc kiếm thần một kiếm này không chỉ là nặng vô lượng, càng quan trọng hơn là... Một kiếm này giống như có ngàn vạn dặm dày, bất kỳ binh khí gì đều khó có khả năng đâm xuyên ngàn vạn dặm dày đại địa hoặc là thiên địa. Như vậy một kiếm phong tuyệt chính mình môn hộ đằng sau, tự hồ bất luận kẻ nào đều khó có khả năng công phá một kiếm này. Không có chiêu thức, không có công pháp, không có bất kỳ bảo vật thủ hộ nào, cô độc kiếm thần cứ như vậy tùy ý một kiếm phong tại trước mặt mình, thật giống như không còn có cái gì có thể công phá hắn một kiếm này. Một màn này, cũng đích thật là rung động lòng người. Rất nhiều người tại thời khắc này mới hiểu được, nguyên lai kiếm cũng có thể dùng như vậy, nguyên lai một kiếm phòng ngự, vậy mà có thể làm được so ngàn vạn dặm đại địa còn nặng nề hơn, cái gì cự thuẫn, cái gì thần tường, đều không thể cùng một kiếm này so sánh. Một kiếm có thể công, phá thiên địa, một kiếm có thế thụ, cự vạn địch, cô độc kiếm thần tại một công một thủ ở giữa, trung động không biết bao nhiêu người, quản chi là Đăng Thiên Chân Thần, nhìn thấy cô độc kiếm thần như vậy một công một thủ, trong nội tâm cũng không khỏi xấu hổ, cũng không khỏi đối với cô độc kiếm thần nổi lòng tôn kính. Trong chớp mắt này, có bao nhiêu người cảm thấy mình trước kia cái gọi là kiếm đạo, vậy chỉ bất quá là tiểu hài tử kỹ năng mà thôi, căn bản không thể trèo lên nơi thanh nhã, lại nhìn cô độc kiếm thần kiếm đạo, đây mới thực sự là kiếm đạo, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, đây mới thật sự là kiếm đạo. Quản chi Đăng Thiên Chân Thần, tại thời khắc này đều cảm thấy mình kiếm đạo không đáng giá được nhắc tới, nếu như tại trước mặt cô độc kiếm thần đùa nghịch kiếm đạo, đó chính là quá không biết tự lượng sức mình. Kiếm thần. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người mới chính thức ý thức được, cô độc kiếm thần chân chính không thẹn kiếm thần hai chữ này, những người khác tự xưng là kiếm thần, đây chẳng qua là tự tìm nhục thôi. Keng, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mũi kiếm đụng phải kiếm cô độc kiếm thần cự kiếm, keng một tiếng này, cũng không phải là thanh âm hai thanh kiếm đụng nhau, đây càng giống như là thanh âm cây kim của một chi đồng châm đụng phải trên một cái chuông gió, thanh âm này rất nhỏ bé, rất đặc biệt. Không biết vì cái gì, thời điểm nghe được keng một tiếng này, tất cả mọi người cảm giác một kiếm này đã đâm xuyên qua bộ ngực của mình, cả người hồn đều bay, hay hơn chính là, ở thời điểm này nếu như mình thật bị giết chết, vậy mà không có loại kia không nói được sợ hãi, ngược lại có một loại rất cảm giác vui thích. Răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, tại thời điểm mũi kiếm đánh tới cự kiếm, lấy kiếm nhọn va chạm vị trí làm trung tâm, từng đạo vết nứt hướng cự kiếm bốn phía lan tràn, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên. Cô độc kiếm thần cự kiếm lập tức vỡ nát, cả thanh cự kiếm vỡ nát thành từng hạt sáng lấp lánh mảnh vỡ, mà lại mỗi một hạt mảnh vỡ đều là chỉnh tề như vậy, toàn bộ đều là lấy cự kiếm bản thân Đường Vân vỡ vụn, tựa như là tác phẩm nghệ thuật một dạng, hoàn mỹ tuyệt luân. Giờ này khắc này, cự kiếm trong tay cô độc kiếm thần tính luôn cả chuôi kiếm đều hóa thành từng hạt sáng lấp lánh mảnh vỡ theo gió phiêu tán mà đi, cả thanh cự kiếm phiêu tán giữa thiên địa, khi tất cả người đều lấy lại tinh thần thời điểm. Chỉ gặp Lý Thất Dạ đồng kiếm mũi kiếm đã chống đỡ tại yết hầu cô độc kiếm thần lên, lúc này, chỉ cần Lý Thất Dạ thoáng khẽ động, một kiếm liền đâm mặt yết hầu cô độc kiếm thần. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, cực kỳ chấn động mà nhìn trước mắt một màn, tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn, không dùng người đi nói, mọi người đều biết, một kiếm này là cô độc kiếm thần thua, thất bại thảm hại, ta thua rồi, một kiếm này. Đáng giá ta 10 vạn năm qua tu luyện. Cô độc kiếm thần hai tay thõng xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, thua tâm phục khẩu phục, nói ra, giết ta. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, một màn này thật sự là rung động lòng người, cửu trọng thiên chân thần bại, cô độc kiếm thần bại, hắn so với cửu trọng thiên chân thần bình thường không biết mạnh hơn bao nhiêu, nhưng vẫn là thua ở trong tay Lý Thất Dạ. Trước mắt một màn này, rung động rất nhiều người nói không ra lời. Trước đó, tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ khoái kiếm vô địch, hắn khoái kiếm đến tuyệt luân vô bỉ, một kiếm xuất thủ, nhất định là đầu người rơi xuống đất, mà lại dưới một kiếm, không ai có thể thấy rõ ràng Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đều có chút tiếc hận, một tôn chân chính kiếm thần, liền muốn chết đi như thế, vạn thống giới liền muốn tổn thất một tôn kiếm thần như vậy. Tại vạn thống giới, có lẽ cửu trọng thiên chân thần có không ít, nhưng là... Chân chính như cô độc kiếm thần loại kiếm thần này, chỉ sợ cũng chỉ có như thế một cái mà thôi, những người khác tại trước mặt cô độc kiếm thần, đều không có tư cách xưng là kiếm thần. Keng một tiếng, ngay tại trước mắt bao người, chỉ gặp Lý Thất Dạ thu hồi đồng kiếm, nhàn nhạt nói ra, thế gian này, chân chính hiểu kiếm cũng không có nhiều người, giết ngươi đáng tiếc, cứ như vậy đi, ngươi có thể đi. Cô độc kiếm thần lúc này mới chậm rãi mở cặp mắt ra, nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nói gì thêm, cũng không có cảm tạ Lý Thất Dạ, xoay người rời đi. Đối với cô độc kiếm thần người như vậy tới nói, sinh cùng tử, hắn cũng không coi trọng, thậm chí có thể nói, hắn cũng không sợ hãi cái chết, trong lòng của hắn chỉ có kiếm, hắn cả đời si tại kiếm, cho nên hắn mới có cô độc kiếm thần xưng hào này, hắn mới có thể cô độc. Lão Tổ Tông, gặp cô độc kiếm thần lúc rời đi, kiếm mộ có lão tổ quát to một tiếng, nhưng... Cô độc kiếm thần căn bản là không thèm để ý bọn hắn, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời ở giữa. Cô độc kiếm thần rời đi về sau, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu người chưa tỉnh hồn lại, mọi người vẫn là bị một khối quyết chiến này rung động lấy. Một khối quyết chiến như này, từ đầu đến cuối, chỉ có vẻn vẹn hai kiếm mà thôi, mà lại vẻn vẹn hai kiếm này, nhưng không có bất luận chiêu thức nào có thể nói, không có bất kỳ biến hóa ảo diệu nào, không có hoa mỹ kiếm thức nào, càng không có kinh thiên động địa kiếm khí gì. Hai kiếm, hết sức bình thường hai kiếm, mỗi người đều ra một kiếm, mỗi cái đều có một công một thủ cơ hội, có thể nói, tại kiếm thức mà nói, trận quyết chiến này kiếm thức quá mức bình thường, bình thản đến giống nước sôi để nguội một dạng. Nhưng, cứ như vậy bình thản giống như nước sôi để nguội hai kiếm, lại rung động tất cả mọi người, cái này để người ta chân chính lĩnh ngộ được cái gì gọi là kiếm đạo, cái gì gọi là vô địch chi kiếm. Kiếm chi vô địch, không ở chỗ kiếm thức đến cỡ nào lộng lẫy, coi ngươi vô địch thời điểm, lại phổ thông kiếm thức cũng giống vậy sẽ vô địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.